Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 12, chuyển nhà. Góc truyện audio.com. Ra, ta đồng ý như vậy. Hàn Ứng Tuyết nói, tay lôi kéo Triệu Thị rời đi. Nếu đều quyết định tốt, vậy liền tản ra đi. Hàn lão cha phất phất tay. Một đại gia đình từng người rời khỏi. Thấy tất cả đều đi hết. Hàn lão thái bất mãn oán giận. Ta nói cha hài tử, ngươi sao có thể đồng ý đem tứ phòng phân ra đâu? Vậy ngươi nói làm sao? Hàn lão cha hừ một câu. Đương nhiên là đem Ứng Hà cùng Ứng Võ bán đi. Hừ, Hàn lão cha lại hút hút vài lần thuốc lá sợi. Mới từ từ nói, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy nha đầu kia thế nào đi. Lão nhị nàng đều có thể quăng ra. Nếu thật sự đem Ứng Hà cùng Ứng Võ bán đi, nàng còn không đem Hàn gia chúng ta nháo đến lật trời. Không chừng ngay cả hai chúng ta cũng không buông tha đâu. Hàn lão thái im tiếng, nha đầu kia bộ dáng hung hăng, đích thực đủ dọa người. Nhưng là, nếu muốn phân ra, người cũng không thể cấp tứ phòng phân nhiều đồ vật như vậy nha. Kia còn nhiều, ngươi làm nãi như vậy xếp. Thật sự muốn bức tử một nhà lão tứ a. Một bên khác, Hàn Ứng Tuyết đem Triệu Thị mang về phòng ở. Triệu Thị cau mày, hiển nhiên là lo lắng ngày sau sinh hoạt thế nào. Hàn Ứng Tuyết cùng Triệu Thị về phòng một hồi, ba cái đệ muội lập tức chạy lại đây. Tỷ, vừa rồi các ngươi nói gì chúng ta đều nghe được. Hàn Ứng Hà nói, nương, tỷ, già nãi có phải hay không thật sự muốn đem ta cùng nhị tỷ bán đi a? Hàn Ứng Võ bẹp miệng hỏi. Ba cái hài tử mới vừa rồi hẳn là nghe lén trong chốc lát. Bởi vì nghe nói muốn đem Hàn Ứng Hà cùng Hàn Ứng Võ bán đi. Mấy cái hài tử sắc mặt đều rất khó coi. Đương nhiên không phải, tỷ làm sao có thể để cho bọn họ đem các ngươi bán đi nha. Hàn Ứng Tuyết sờ sờ đầu Hàn Ứng Võ. Thật vậy chăng? Đương nhiên, đừng lo lắng. Về sau a, ai cũng không thể tách chúng ta ra. Chúng ta từ nay đã phân ra, không còn sống chung với bọn họ. Thật tốt, thật tốt. Ba cái hài tử khuôn mặt đầy u sầu tức khắc liền biến mất. Trên mặt đều nở nụ cười tươi rói. Triệu Thị thấy vậy thở dài một hơi. Nhìn Hàn Ứng Tuyết, nói. Tuyết Nhi nha, chúng ta về sau thật sự có thể sống sót sao? Hàn Ứng Tuyết cầm Triệu Thị tay. Nói, nương, chúng ta không còn biện pháp nào khác. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho bọn họ đem Ứng Hà cùng Ứng Võ đưa ra ngoài sao? Nương, đừng quá lo lắng. Còn có ta bảo đảm có ta ở đây. Sẽ không để các ngươi đói bụng. Nghe vậy, Triệu Thị cảm thấy chính mình an lòng hơn nhiều. Nàng đương nhiên không muốn hài tử của mình bị bán đi. Hiện tại phân ra, cũng là không còn biện pháp nào. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Sáng sớm, Hàn Ứng Tuyết cùng Triệu Thị ra căn phòng phía sau dọn dẹp một phen. Gia đình Hàn gia lão ngũ cũng lại đây hỗ trợ. Hàn gia lão ngũ có một cái nữ nhi gọi là Hàn Ứng Mai. Cùng tuổi với Hàn Ứng Tuyết, khác với mấy người tỷ tỷ, Hàn Ứng Mai chưa từng có khi dễ qua Hàn Ứng Tuyết. Hơn nữa thời điểm Hàn Ứng Lan cùng Hàn Ứng Cúc khi dễ Hàn Ứng Tuyết, nàng ấy còn sẽ che chở nàng. Cho nên Hàn Ứng Tuyết đối với đường tỷ này, nhưng thật ra có chút hảo cảm. Tức phụ Hàn gia Ngũ Phan Thị cũng là một phụ nhân có lòng nhiệt tình. Xưa nay cùng Triệu Thị chung sống rất tốt. Ngũ đệ muội, thật là phiền toái các ngươi, còn phiền các ngươi lại đây hỗ trợ. Triệu Thị nói, tứ tẩu ngươi nói gì vậy? Con người ta cổ họng thấp bé, không có thể cho Hàn gia một cái nhi tử. Ở trước mặt cha nương cũng nói không nên lời. Các ngươi tứ phòng phân ra cũng không thể giúp đỡ các ngươi cái gì. Hiện tại tới giúp các ngươi quét dọn căn phòng một chút. Ngươi nhất định khách khí với ta như vậy sao? Vài người hợp lực, thực mau quét dọn xong căn phòng. Hai gian phòng ở lập tức được dọn dẹp sạch sẽ. Thời điểm gần trưa, Vài người lại đem đồ vật được cấp đem tới căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cách chương.